Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, bên hồ chiến đấu. Một đường phi hành trên không trung, Valos âm thầm nghĩ tới, hiện tại tự thân sẽ gì đó quá hỗn độn, được tìm cái thời gian đem chiêu thức của mình, kỹ năng đóng hết, One Piece lục thức cùng khí phách, học viện Mạc Thị cùng Digimon trên thế giới chỉnh hợp võ thuật. Còn có hiện tại cái này cái thế giới phân thân sở hội hồn kỹ, chiêu thức các loại. Chờ, nếu như không ngay ngắn hợp nhất dưới, đó cũng quá rối loạn. Có chút kỹ năng và chiêu thức căn bản cũng không thích hợp mình bây giờ lấy ra dùng. Chính mình thành thần lúc, thiên địa ban cho thần thông cũng cần dung hợp vào những kỹ năng này ở giữa. Nghĩ tới đây, Valos hận không thể lập tức đi bế quan tu luyện, chỉnh hợp tự thân đoạt được. Bất quá nhìn trong ngực ba nữ nhân, nhất thời lại bỏ đi cái ý niệm này. Hay là trước đem hồn hoàn niên kỷ giới hạn cộng vào, để thực lực của tự thân hoàn mỹ phát huy được rồi hãy nói. Cái này cái thế giới không chỉ có riêng con là mình một cái thần linh tồn tại, chính hắn một người từ ngoài đến, có thể hay không bị bọn họ liên hợp lại công kích còn khó nói đâu. Nghĩ tới đây, Valos không hề đi suy nghĩ nhiều. Theo lấy phân thân ký ức, Valos một đường hướng tinh đấu đại xâm lâm nội bộ bay đi. Lấy Valos tốc độ, phi hành đến tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu trung tâm tiểu hồ. Cùng bản không bao lâu, chỉ trong chốc lát, Valos đã đứng ổn định ở trung tâm hồ nhỏ không trung. Nhìn trong lòng ngủ mê man ba nữ nhân, Valos cười nhạt, phi thân xuống, đem Hải Sa cùng Tiểu Vũ dàn xếp ở trong nhà gỗ. Còn như Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng không đãi ngộ như vậy. Valos trực tiếp đem nàng đặt ở bên ngoài nhà gỗ, tới gần bên hồ nhỏ vị trí không xa. Lúc này thiên đã mù mịt sáng. Valos cầm cần câu ngồi ở bên hồ, một bên cùng đợi Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, một bên thong dong tự tại câu lấy ngư, ngô. Không biết qua bao lâu, mê man ở bên hồ nhỏ Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng giơ tay lên sờ một cái, nơi cổ bị Valos sở đánh trúng địa phương, nơi nào còn ở mơ hồ làm đau. Người đã tỉnh, đang ở Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị kiểm tra dưới tự thân tình cảnh lúc, đột nhiên một cái quen thuộc lại thanh âm xa lạ truyền vào trong tai của nàng. Nghe được cái này thanh âm, Bỉ Bỉ Đông kinh hãi. Nàng vội vàng hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy ở nàng bên tay phải, Valos đang tay cầm cần câu tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Người đem hoa cúc, quỷ hai vị trưởng lão thế nào? Vì sao đem ta đưa đến nơi này? Bởi Valos cùng hoa cúc, quỷ hai đại đấu la chiến đấu chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc. Mà đương thời Bỉ Bỉ Đông vừa lúc đưa lưng về phía chiến trường, cho nên căn bản không có chứng kiến sự tiến triển của tình hình. Cho nên hắn mới chỉ có sẽ có câu hỏi như thế. Bọn họ không có việc gì, ta không có giết bọn họ. Bọn họ nhưng là ta tương lai thủ hạ, ta làm sao lại giết bọn họ đâu. Về phần tại sao đem ngươi mang tới cái này, đương nhiên là vì trừng phạt ngươi. Valos cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông nghe được Valos lời nói, cho rằng hoa cúc, quỷ đấu la phản bội nàng, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Nổi giận đùng đùng trừng mắt Valos mở miệng nói, nghiêm phạt. Người có thể làm gì ta? Có hoa dạng gì xử xuất ra? Ta Bỉ Bỉ Đông nếu là một chút nhíu mày, liền không phải vũ hồn điện giáo hoàng, phải không? Valos ta cười một tiếng, đem cần câu trong tay để dưới đất, hướng Bỉ Bỉ Đông đi tới. Người muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông chứng kiến Valos khóe miệng lộ ra cười tà, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác xấu, nhịn không được được mở miệng nói. Làm cái gì? Đương nhiên là trừng phạt ngươi. Ta mà chẳng thể làm gì khác. Đang khi nói chuyện, Valos liền đã tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Nhìn ngồi dưới đất Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Hiện tại ta mà bắt đầu trừng phạt ngươi. Valos tà tiếng cười, ở Bỉ Bỉ Đông sững sờ võ thuật, trong nháy mắt xé rách Bỉ Bỉ Đông trên người giáo hoàng phục. thậm chí ngay cả bên trong mặc quần áo đều trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Hài hòa, mọi người chính mình suy nghĩ. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.